Chàng rể quyền thế, chương 5323. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nghe nói trên đời này chỉ có mấy món. Tại buổi đấu giá của Cảng Thành, nó đã được bán với giá hàng trăm triệu. Không ngờ, lại thấy ở đây. Rõ ràng, Trần Tiêu Tiêu mặc dù nhân phẩm không ra sao, dáng dấp cũng không ra sao, nhưng là xuất từ gia tộc cao cấp, cô vẫn có năng lực tán thưởng cơ bản nhất. Ôn Di giờ phút này cũng đoạt lấy bình hải đường, trái phải nhìn mấy lần. Nói, không sai, đây chắc là chiếc bình ở buổi đấu giá Cảng Thành. Ta đã xem ảnh chụp của nó rồi. Trịnh Tiết Dương xem ra thật sự làm ăn phát đạt. Loại vật này, thế mà tùy tiện mua. Hơn nữa còn để ở chỗ này. Đây hẳn là quà gặp mặt cho chúng ta. Trong lúc nói chuyện, Ôn Di đã định nhét đồ vào túi sách mang theo. Bùi Nguyên Minh tiểu tâm rực rực nói. Đừng nhúc nhích, thứ này là người khác tặng. Đây là lúc trước Bùi Nguyên Minh đến Hoắc gia. Hoắc Nguyên Hổ nhìn thấy anh thích. Đặc biệt tặng, anh một mực đặt ở trong xe, còn chưa kịp cất nó đi. Nghĩ không ra, hiện tại rơi xuống trong tay mẫu nữ hiếm thấy này. Chẳng lẽ ta không biết, thứ này là do người khác tặng sao? Ôn Di một mặt không kiên nhẫn. Cần ngươi nói cho ta biết không? Một tên lái xe, lo lái xe đi không được sao? Vì thứ này là do Trịnh Tiết Dương, đặc biệt chuẩn bị để đưa cho chúng ta. Chúng ta mà từ chối thì bất kính. Ôn Di đem đồ vật nhét. Trần Tiêu Tiêu lúc này lại sờ vào tay vịn ở giữa ghế lái phía sau. Từ trong đó lấy ra một viên cửu nhãn thiên châu. Mẹ, Trịnh Tiết Dương thật sự đã chuẩn bị rất nhiều bất ngờ cho chúng ta. Kết cấu của cửu nhãn thiên châu này, Vũ Thành có lẽ cũng không tìm được. Đúng không? Ôn Di lập tức một mặt kinh hỉ nói. Trịnh Tiết Dương thật đúng là con giun đũa trong bụng ta. Làm sao cô ấy biết được? Ta muốn tặng con viên cửu nhãn thiên châu này làm quà chứ? Tóm lại, con mau cất đi. Mẹ hôm nay rất vui. Mẹ sẽ không tức giận nữa. Tốt, Trần Tiêu Tiêu mừng khấp khởi đem đồ vật thu vào. Bùi Nguyên Minh không nói nên lời. Cửu nhãn thiên châu là trước đó. Từ Vũ Thành bên kia mang về. Anh một mực chuẩn bị cầm đi khai quang điểm nhãn, nhưng là đều quên đi. Không ngờ, bây giờ cặp mẹ con hiếm thấy này, lại tự quyết định nhận lấy sao? Nghĩ đến đây, Bùi Nguyên Minh lạnh lùng nói. Đem đồ vật lấy ra. Lấy cái gì ra? Đây là quà do Trịnh Tiết Dương đặc biệt chuẩn bị cho chúng ta. Chúng ta sợ nàng khó xử, muốn cho nàng mặt mũi. Ta nhận lấy, có chuyện gì sao? Chuyện này có liên quan gì đến ngươi? Một tên tài xế, ngươi lại nói nhảm, có tin ta hiện tại, liền để ngươi xéo đi hay không? Ôn Di cười lạnh mở miệng nói. Trần Tiêu Tiêu cũng là lạnh giọng nói. Tốt cho ngươi tên tài xế, chẳng những muốn có ý đồ với ta, còn muốn đánh chủ ý với Trịnh Tiết Dương sao? Thế nào, lái xe mới mấy ngày, liền cảm thấy đồ của Trịnh Tiết Dương đều là của ngươi sao? Cách chương.